Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ngọt ngào dùng cơm xong rồi về nhà. Bởi vì chú Văn Kỳ có thai nên có thể áp dụng phương thức trình tự không phải bình thường, dịu dàng mà tỉ mỉ lấy lòng đối phương. Sau trừng tận thở dốc trên rì, mùi hương nam nữ quyện vào một chỗ, không nồng không nhạt, vừa đúng nhiệt độ kích tình. Kỳ Kỳ à, anh yêu em. Anh hôn lên đôi môi hơi sưng của cô. Anh thích thân thể lúc mang thai của cô, đặc biệt nhạy cảm, còn đặc biệt hấp dẫn. Em cũng yêu anh. Kiếp sau, em vẫn muốn kết hôn với anh. Tình yêu của cô với anh lúc bắt đầu là vì ân tình, vì báo đáp anh kiếp trước xả thân cứu cô, giúp cô nguyện ý cả đời làm người phụ nữ của anh. Nhưng cô quên câu nói lúc lâu sinh tình. Mặc dù ít đi trong quá trình phong hoa tuyết nguyệt, cô vẫn từng chút một yêu anh. Hơn nữa là yêu một cách cam nguyện, yêu một cách vui mừng. Đời trước bọn họ là vợ chồng, chẳng qua cô không biết quý trọng. Đời này bọn họ hữu duyên lại làm vợ chồng, cô trừ bỏ quý trọng càng thêm chân chính phải có. Vậy thì kiếp sau anh sẽ làm phụ nữ. Anh muốn làm phụ nữ ư? Như vậy em cũng không nhất định sẽ làm như thế nha. Em mới không muốn làm đàn ông. Quần áo và kiểu tóc của đàn ông quá là nhàm chán đi. Nói giỡn, cô thích trang điểm như vậy, làm sao có thể làm đàn ông chứ. Nhìn bộ dáng của chồng cô bây giờ một chút, cô cũng đã cải tạo cho anh bao lâu, anh vẫn chưa đổi được bản sắc đồ gỗ vốn có. Vì vậy, cô kiên quyết là hủy bỏ loại giả thiết này. Anh không nghĩ tới có lòng tốt lại biến thành lý do bị ghét bỏ, lập tức đổi lời nói. Em muốn làm phụ nữ, anh cứ tiếp tục làm đàn ông. Vậy kiếp sau chúng ta có thể kết hôn được chứ? Ừ, còn xem biểu hiện của anh nha. Cô miễn cưỡng duỗi thắt lưng, cố ý cọ sát ở trước ngực của anh. Anh nuốt nước miếng một cái, thành tâm thành ý để mà đề nghị. Có mệt hay không? Anh giúp em massage nha. Nếu như anh còn chưa mệt mỏi. Cô nói kiểu như là có cũng được mà không có cũng chẳng sao, nhưng ánh mắt lại kiểu mị như là điện. Anh không mệt, yêu em làm sao có thể mệt mỏi được chứ? Bất kể là cô theo như anh hay là anh theo như cô, cuối cùng vẫn là nhiệt tình triền miên. Anh chính là dù mệt mỏi cũng sẽ tự động sạc điện, so với năng lượng mặt trời còn lợi hại hơn. Trên giường lớn, khăn trải giường đã sớm sộc sạch, nhịp yêu một lần nữa nhộn nhạo. Ở nơi này ban đêm thuộc về tình nhân, ngưu lang chức nữ cũng đã lăn lộn ở cùng một chỗ. Nam nữ hồng trần nào có thể bỏ qua thời gian tốt nhất đây? Vậy là vừa rồi các bạn vừa nghe xong bộ truyện Ly hôn mới biết yêu. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh Chuyện Hẻm Ngôn Tình để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.